Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 177, Hiên Viên Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hải bầu trời, nhìn phía dưới vô biên huyết hải, nữ hoa hung hăng địa kêu, sư tổ, này biển rộng làm sao là màu đỏ? Sư tổ, phía dưới những người hắc đại cái đang làm gì? Sư tổ, nữ hoa lại như là một bàn 10 vạn cái tại sao, từ hồng hoang một đường hỏi huyết hải, miệng nhỏ căn bản là chưa từng nghe tới, liền ngay cả lục nhĩ này yêu thích nói chuyện hầu tử cũng có chút không chịu được. Trở lại thánh linh trên đảo, lục nhĩ liền để hắn vật cưỡi thủy kỳ lân bồi nữ hoa ở trên đảo chơi đùa, mà hắn thì lại cùng Khổng Tuyên đi đến Minh Hà trước mặt. Khổng Tuyên trong tay ngũ sắc thần quang lóe lên, vô chi kỳ liền lập tức xuất hiện ở trên mặt đất. Vô chi kỳ nhìn thấy Minh Hà sau khi nạp thủ bái nói. Vô chi kỳ bái kiến Minh Hà lão tổ. Minh Hà nhìn quỳ lại ở trước mặt mình Vô Chi Kỳ, trong lòng cũng là hơi xúc động, hỗn thế tứ hầu bên trong, cũng chỉ có Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ xem như là thông tuệ nhất, dựa vào một tay tránh chết sinh trưởng thiên phú thần thông, mới có thể ở Vu Yêu đại kiếp nạn bên trong bình yên thoát thân tiêu dao đến nay. Nhưng là bây giờ Vô Chi Kỳ dĩ nhiên liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, từ Trần Đô cướp đi nhân tộc cộng chủ con gái, một khi bị nhân tộc biết được e sợ bên trong hồng hoang mãi mãi không có hắn đất đặt chân, nhưng là rõ ràng có thể biết họa phúc Vô Chi Kỳ dĩ nhiên làm như vậy rồi, như vậy nói vậy sai khiến hắn người làm như vậy e sợ tuyệt đối không phải hắn có thể cự tuyệt, bên trong hồng hoang e sợ cũng chỉ có thánh nhân có thể làm được. Ngẫm lại hỗn thế tứ hầu thật giống kết cục cũng không quá được, trước hết ra trận chính là này Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ, Đại Vũ trị thủy, Vô Chi Kỳ gây sóng gió ngăn cản Đại Vũ, cuối cùng bị Đại Vũ trấn áp, tuy rằng mất thân thể tự do, nhưng chung quy là còn sống. Thứ chính là Thông Tí Viên Hầu, ở cuộc chiến phong thần bên trong, bị nữ hoa dụ vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, cuối cùng bị Dương Tiễn Chu diệt, mà Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không nhưng là thành Phật Pháp Đông tiến vào công cụ, tuy rằng thành Phật nhưng cũng triệt để mất đi hầu tính, còn Lục Nhĩ Mi Hầu càng thảm hại hơn, bị Như Lai hàng phục còn bị Tôn Ngộ Không một gậy cho đánh chết. Nhìn Vô Chi Kỳ, Minh Hà cũng không có hỏi cái gì, mặc dù hỏi, e sợ Vô Chi Kỳ cũng đáp không là cái gì, chẳng bằng do hắn xin mời tự động tay, trực tiếp kiểm tra Vô Chi Kỳ ký ức làm đến thuận tiện, Minh Hà đưa tay, vô số ánh bạc liền đi vào Vô Chi Kỳ trong nguyên thần. Vô Chi Kỳ quỳ sát ở cái kia, một cử động cũng không dám, ở Lục Nhĩ trước mặt, hắn còn chưa có sức lực chống đỡ lại, chớ nói chi là Minh Hà vị này hỗn nguyên cường giả, ngược lại đã như vậy, là chết hay sống, vậy cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mấy tức sau khi, Minh Hà thu hồi thủ trưởng, khẽ thở một hơi, người giật dây quả nhiên cẩn thận, chỉ là lấy thần niệm truyền âm, liền một tia khí tức đều không có để lại, căn bản không thể nào tra tìm người giật dây, cũng là cuối cùng tính toán mặc dù là Minh Hà thế nhưng dù sao liên lụy đến nhân hoàng con gái, nếu là lưu lại một điểm chứng cứ, một khi bị phát hiện, khủng sợ bên trong loài người, khó có giáo phái lập tộc nơi. Minh Hà nhìn Vô Chi Kỳ, lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chi Kỳ, lần này ngươi cướp bóc nhân hoàng con gái, tội chết khó thoát, hơn nữa ngươi chi Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên cũng là ta đồ Lục Nhĩ cần thiết, vì lẽ đó ngươi chắc chắn phải chết, có điều lão tổ ta cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi luân hồi chuyển thế, thuận tiện đưa ngươi một thứ, hy vọng ngươi tự lo lấy. Dứt lời, Minh Hà liền nhiếp ra Vô Chi Kỳ nguyên thần, lại đánh vào một đạo hắc quang, sau đó liền đưa vào địa phủ, còn Vô Chi Kỳ thân thể, Minh Hà nhưng là vứt vào Càn Khôn đỉnh bên trong, không cần thiết đã lâu, Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên đã toàn bộ bị luyện đi ra, thuận lợi cho một mảnh con mắt tỏa ánh sáng Lục Nhĩ. Lục Nhĩ được rồi Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên, lập tức vội vã mà đi bế quan, mà Khổng Tuyên thì bị Minh Hà phái mang theo nữ hoa trở về Trần Đô, thần nông thị sắp công đức viên mãn, hắn cái này làm sư phụ làm sao có thể không ở, hơn nữa nhân hoàng con gái mất tích chuyện lớn như vậy, Khổng Tuyên mang theo nữ hoa trở lại, lắng lại trận sóng gió này. Cho tới sau lưng tính toán người, Minh Hà nhất thời cũng không cách nào tìm ra thế nhưng này không có nghĩa là Minh Hà gặp cứ như thế mà buông tha việc này, có thể vào lúc này tính toán Minh Hà, e sợ cũng chỉ có nắm giữ nhân hoàng chi sư mấy vị kia thánh nhân, còn cụ thể là ai, Minh Hà không tin tưởng hắn vĩnh viễn có thể giấu được chính mình đuôi. Nhân hoàng con gái mất tích chuyện lớn như vậy tự nhiên ở bên trong hồng hoang gây nên không nhỏ rối loạn, có điều ngoài dự đoán mọi người chính là tại tìm về nữ hoa sau khi, Minh Hà cùng thánh địa loài người dĩ nhiên không có một tia động tác, này ngược lại là để hồng hoang các tộc đều thật là không rõ. Chư thánh cũng không hiểu, thật giống từ khi nghị lập nhân hoàng bắt đầu, Minh Hà liền đổi tính, đầu tiên là bán mấy tôn nhân hoàng chi sư, bây giờ càng là gió êm sóng lặng, thực tại có chút không giống Minh Hà, càng như vậy, chư thánh càng là có chút bất an, mưa gió trước bình tĩnh tuy là khiến người ta có chút không thích ứng, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu đến 12 kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân, Nguyên Thủy hài lòng nhìn Quảng Thành Tử chờ 12 kim tiên, sau đó đối với Quảng Thành Tử phân phó nói. Quảng Thành Tử, bây giờ Nhân Hoàng Thần Nông thị chứng đạo sắp tới, lần tiếp theo Nhân Hoàng cũng là sắp sửa xuất thế, ngươi liền đi vào thu làm đồ, khỏe mạnh giáo dục, đợi đến Nhân Hoàng chứng đạo sau khi, ngươi cũng có công đức có thể chiếm được. Quảng Thành Tử đại hỉ, càn vội vàng tiến lên trả lời. Đệ tử tôn lão sư pháp chỉ, chắc chắn để tâm giáo dục Nhân Hoàng thành tài, không phụ lão sư chi vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, nói rằng, được, việc này can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải để tâm vì đó. Quảng Thành Tử vội vàng hẳn là, sau đó liền mừng rỡ lùi ở một bên. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Nhân Hoàng vị trí dành cho Quảng Thành Tử, trong lòng không khỏi mà oán hận lên, hắn dừng lại ở Đại La Kim Tiên đỉnh cao đã có mấy ngàn năm lâu dài, nhưng lại chưa từng có gì đột phá cơ hội, ngược lại lại muốn chính mình thân là xiển giáo phó giáo chủ, nhìn như cao quý vô cùng, vừa vặn phân nhưng là lúng túng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay, xiển giáo bên trong không có một chuyện tốt đến phiên chính mình, bất kể là pháp bảo vẫn là công đức đều là vô duyên, chỉ là cố thủ này không dùng được phó giáo chủ vị trí, nghĩ đến đây, Nhiên Đăng trong lòng đại hận Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công, có thể chính mình đã đại la kim tiên, làm sao có thể cùng Nguyên Thủy này thánh nhân chống đỡ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục như vậy. Ở nhân tộc đô thành Trần Đô phương Bắc 10 vạn dặm nơi, có một cái nhân tộc cỡ trung bộ lạc tên là Có Hùng, dựa vào ở cơ thủy phụ cận, quân chủ tên là Thiểu Điển Thị, phu nhân của hắn có hai, một là Nữ Đăng, hai là Phụ Bảo, các nàng là tỷ muội. Có một ngày buổi tối, Phụ Bảo thấy một tia điện vờn quanh bắt đầu khô tinh, lập tức cái kia viên khô tinh liền đi rơi xuống, Phụ Bảo bởi vậy cảm ứng mà mang thai. Hoài thai 24 tháng sau, sinh cái kế tiếp tiểu nhi, này tiểu nhi mới vừa ra đời, Có Hùng bộ lạc bên ngoài liền đến một đạo nhân, vệ binh tự nhiên đem có đạo nhân tới chơi sự tình báo cáo cho tộc trưởng Thiểu Điển nghe nói có tu sĩ đến, không dám thất lễ, thả xuống hài tử, vội vàng vàng đón ra, nghênh đến bộ lạc cửa Thiểu Điển nhìn thấy một xuyên nguyệt sắc đạo bào tu sĩ, tướng mạo phi phàm, Thiểu Điển vội vàng thi lễ. Đạo nhân này chính là Quảng Thành Tử, lĩnh Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ ở Đông Đảo sư đệ ước ao cùng với Nhiên Đăng đố kỵ ánh mắt chung, hạ sơn tới đây thu Nhân Hoàng làm đồ đệ. Quảng Thành Tử hướng về Thiểu Điển đánh chắp tay lại, nói rằng: "Ta chính là Bàn Cổ Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử Quảng Thành Tử, nay đặc biệt đến thu lệnh nhi làm đồ đệ, tộc trưởng không cần khách khí." Thiểu Điển vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thánh nhân tôn sư, chính mình tiểu nhi có thể bị thánh nhân đệ tử thu làm môn hạ, ngày sau thành tựu nhất định phi phàm, lúc này vô cùng phấn khởi mà đem Quảng Thành Tử mang tới bộ tộc trung ương lều lớn, đi đến trong đại trướng, Thiểu Điển xin mời Quảng Thành Tử ghế trên, chính mình hầu ở dưới thủ, dặn dò thủ hạ tộc nhân đi gọi Phụ Bảo mang theo tân sinh tiểu nhi đến đây. Không lâu lắm, Phụ Bảo ôm một đứa bé bên cạnh đi đến lều lớn. Đang cùng Thiểu Điển nói chuyện, Quảng Thành Tử ánh mắt không khỏi đầu đến đứa bé kia trên người, hài lòng gật gật đầu. Trời sinh đạo thai cũng thật là một khối ngọc thô chưa mài rũa à, Phụ Bảo không biết chuyện gì, nhưng là cái kia Thiểu Điển nhưng là biết này thánh nhân đệ tử muốn tới thu đồ đệ, liền cản vội vàng tiến lên nói rằng. Đứa nhỏ này sơ sinh, kính xin tiên trưởng ban tên cho. Bên cạnh Phụ Bảo cũng là người thông tuệ, vừa nghe Thiểu Điển hô lên tiên trưởng hai chữ, vội vàng nhìn một chút Quảng Thành Tử. Lúc này Quảng Thành Tử nói, đứa nhỏ này cùng ta có duyên, sinh ở Hiên Viên Khâu phụ cận, ban tên cho Hiên Viên Kim Bần Đạo chuyên tới để thu đồ đệ, người này chính là ta đệ tử thân truyền, không biết tộc trưởng cho rằng làm sao. Nói xong nhàn nhạt nhìn Thiểu Điển Thị cùng Phụ Bảo, Thiểu Điển Thị vẻ mặt vui vẻ, tiếp theo lại là biến đổi, lo lắng hỏi. Tiên trưởng đồng ý thu làm đệ tử, tại hạ tự nhiên cầu cũng không được, nhưng là tiên trưởng có hay không phải đem mang về trong núi tu hành. Quảng Thành Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng yên tâm, Hiên Viên vừa là bộ lạc người nối nghiệp ta thì sẽ ở lại chỗ này giáo dục Hiên Viên, mà không phải đem mang về trong núi giáo dục. Thiểu Điển Thị nghe vậy vẻ mặt không khỏi buông lỏng, dù sao ai cũng không muốn cùng chính mình vừa ra đời hài tử tách ra, liền Quảng Thành Tử liền ở lại Có Hùng bộ lạc chậm đợi Hiên Viên lớn lên, Quảng Thành Tử thu rồi Hiên Viên làm đồ đệ sau khi, để cho tiện giáo dục Hiên Viên, liền ở Có Hùng bộ lạc ở lại cách chương.